Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 947 Việc Lớn Việc Nhỏ. Chương 947 Việc Lớn Việc Nhỏ. Cơ Đạm thở dài. Minh Bạch, Lưu Côn chướng mắt Lang Gia Vương, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Lang Gia Vương giống nhau. Phía trước ra nhiều như vậy vương gia cùng anh hùng nhân vật, bọn họ cũng chưa có thể kết thúc loạn thế. Lang Gia Vương mới có thể phẩm đức cũng không đặc biệt xuất chúng địa phương, làm sao có thể đại biểu Tấn Thất bình định thiên hạ đâu. Trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào Triệu Hàm Chương tạo phản tới nhanh. Khụ khụ. Kỳ thật, bởi vì Hoàng Thất là Tư Mã gia, cho nên Cơ Đạm cảm thấy Triệu Hàm Chương tạo phản cũng không có gì, dù sao nhà hắn lại không phải chính thống. Bất quá Lưu Côn chung với Tấn Thất làm phụ tá, hắn tự nhiên muốn từ Lưu Côn góc độ xuất phát suy xét vấn đề. Cơ Đạm lặng lẽ nhìn thoáng qua Lưu Côn, tự cho rằng hắn đổi cá nhân nguyện trung thành cũng không có gì không tốt. Bất quá hắn cũng biết Lưu Côn cố chấp, lời này không thể đề nhắc tới phải tạc, bằng không chính là hắn đã chết. Triệu Câu đã phái người đem Hồ Nô huyện rửa sạch ra tới. Trong thành lưu lại hung nô người chờ đều bị bắt giữ hoặc là rời ra. Triệu Hàm Chương có thể tiến vào Hồ Nô huyện, nàng còn có rất nhiều sự phải làm. Tạm thời không thể rời đi Bắc Địa, cho nên nàng quyết định ở Hồ Nô huyện dừng lại một đoạn thời gian, xử lý sự tình các loại. Nàng mới vừa vào thành, Phó Đình Hàm liền tới đây tìm nàng. Bị bắt Tấn Quốc quan viên bên ngoài cầu kiến ngươi. Triệu Hàm Chương khẽ nhíu mày, hỏi, như vậy sự phía dưới người xử lý liền hào, như thế nào báo đáp đến nơi đây tới? Phó Đình Hàm nói, người có điểm nhiều, còn có, Triệu Tế đã chết, hắn thi thể ở trong thành. Triệu Hàm Chương hơi lăng, nàng đều mau nhớ không nổi vị này bá phụ. Lưu Thông độc sát Tấn Đế cùng Triệu Trọng Dư sau, lại giết một đám kêu khóc đau mắng hắn Tấn Thần, trừ bỏ Tấn Đế cùng Triệu Trọng Dư còn có thể có một khối mỏng quan liệm. Mặt khác Tấn Thần đều bị kéo đến bãi tha ma vứt bỏ, cuối cùng vẫn là lúc ấy may mắn còn tồn tại xuống dưới Tấn Thần, thấu chút tiền đưa bọn họ hạ táng, công phá Bắc Bình huyện sau. Triệu Hàm Chương sai người một lần nữa liệm Tấn Đế cùng Triệu Trọng Dư. Bọn họ quan tài lúc này còn đặt ở Bắc Bình huyện đâu. Mà mặt khác ngộ hại Tấn Thần thi thể Triệu Hàm Chương không nhúc nhích. Bất quá cũng làm người nhớ tên. Tính toán sau khi trở về nên phong phong, nên thưởng thưởng, dù sao là sau khi chết lễ tang trọng thể, tiêu dùng cũng không lớn, lại có thể ủng hộ nhân tâm, lấy chính không khí, lúc ấy Triệu Tế cũng không ở ngộ hại chi liệt. Nhưng, Triệu Hàm Chương cũng không nhớ tới hắn tới, lúc này bị nhắc tới, Triệu Hàm Chương mới nhớ tới vị này huyết thống cực gần đại bá. Vội vàng đứng dậy, hắn chết, ngộ hại. Phó Đình Hàm gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, nghe nói Lưu Thông đi lên phái người giết hắn, trừ bỏ hắn, còn có vài cái Tấn Thần, gặp nạn giả cộng 9 người. Triệu Hàm Chương vừa nghe, thở dài nói, đưa bọn họ hào hào liệm, hậu táng đi, sau đó hỏi, còn lại Tấn Thần còn sống nhiều ít cái? 23 cái. Triệu Hàm Chương nhướng mày, cùng Phó Đình Hàm cùng nhau đi ra ngoài xem, cùng bị bắt người so sánh với. Sống sót điểm này người không đáng giá nhắc tới, nhưng từ bị bắt, đến bị làm nhục, một đường đi theo Lưu Thông đại quân đến Hồ Nô huyện, lại có thể ở cuối cùng may mắn còn tồn tại xuống dưới người, đã cơ hồ không thể xưng là người. Bọn họ vẻ mặt chết lặng quỳ gối ngoài cửa, nhìn đến một cái tư thế oai hùng ào ào nữ lang đi nhanh chiều bọn họ đi tới. Có người chết lặng trong mắt rốt cuộc chuyển động lên, tựa hồ có chút không khí sôi động, mà có người như cũ vẻ mặt chết lặng nhìn. Mặc dù Triệu Hàm Chương không tính toán dùng những người này, lúc này cũng không khỏi thở dài, tiến lên đem người nâng dậy tới, sờ đến một tay xương cốt, nàng dừng một chút, vẫn là nhịn không được mềm lòng nói, chư vị hiện giờ đã an toàn, nếu đã trở lại, kia liền vì ta làm chút sự đi, nàng gọi tới công văn, làm người đem bọn họ dẫn đi, cho bọn hắn tìm chút ký lục linh tinh việc nhỏ làm, lại cho bọn hắn an bài chỗ ở cùng ẩm thực, vẫn luôn chết lặng vô cảm bọn quan viên lúc này mới có điểm phản ứng, câu lũ thân hình hỏi Triệu Hàm Chương, xin hỏi tướng quân, chính là muốn mang chúng ta hồi Trung Nguyên. Triệu Hàm Chương gật đầu nói, tự nhiên, các ngươi nếu nguyện trở về, ta sẽ tự làm người mang lên các ngươi, biết được có thể hồi Trung Nguyên. Có người lập tức quỳ rạp xuống đất, đau khóc thành tiếng, một người khóc, còn thừa người cũng đi theo oa oa khóc lớn lên. Chỉ khoảng nửa khắc, trước đại môn liền vang lên 23 cái đại nam nhân khóc lớn thanh, vang vọng phía chân trời, Triệu Hàm Chương, khóc đủ rồi, mới có một cái lau trên mặt nước mắt nước mũi, hỏi, xin hỏi tướng quân, vận thành Trung Quan Quyến như thế nào? Triệu Hàm Chương bình đạm nói, trong thành bá tánh 10 không còn một, có thể chạy đi giả ít ỏi không có mấy, quan viên đại đống. Trên mặt bởi vì phẫn hận mà hồng đến biến sắc, hung nô như thế tàn bạo, tướng quân vì sao không trừng trị hung nô người? Ngược lại liệm Lưu Thông nghịch tặc, Lưu Thông, giết ta thiên tử già, ứng ở vào lục hình, thỉnh tướng quân quất chi, Triệu Hàm Chương nói, hung nô đã hàng, kia liền vì ta tấn dân, bổn đem biết như thế nào làm, ta xem chư vị cũng đều mệt mỏi, trước đi xuống nghỉ ngơi đi, quá hai ngày Triệu tướng quân phải về Trung Nguyên, ta làm cho bọn họ tiện thể mang theo các ngươi. Dứt lời xoay người muốn đi, có một cái quan viên vội vàng hô, Triệu tướng quân, tế chi bị hại trước để lại lời nói. Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân, nghiêng đầu đi xem hắn, nga, không biết là nói cái gì. Này, quan viên đắn đo không nói chuyện, Triệu Hàm Chương nghĩ đến trong chốc lát còn muốn gặp Bắc Cung Thuần cùng Thạch Lạc đám người, liền không nghĩ tốn nhiều thời gian, cùng Tả Hữu gật gật đầu nói, thỉnh hắn cùng nhau lại đây đi. Tả Hữu thân vệ tiến lên đem người kéo tới, nâng liền đuổi kịp Triệu Hàm Chương, quan viên, Triệu Hàm Chương là đi xem Triệu Tế thi thể, Triệu Câu đối hắn thực cung kính, chẳng sợ biết nội tình, Triệu Hàm Chương cùng hắn quan hệ không tốt, nhưng hắn rốt cuộc họ Triệu, hơn nữa đã từng là hắn chủ nhân chi nhất, trông coi quan tài binh lính nhìn đến Triệu Hàm Chương, lập tức tiến lên hành lễ, cung kính nói, sứ quân, thời tiết nhiệt, người đã chết có 4-5 ngày, cho nên, mở ra đi. Triệu Hàm Chương dùng khăn che lại miệng mũi tiến lên nhìn thoáng qua, xác định trong quan tài nằm chính là Triệu Tế, đối phương chết thời điểm hẳn là thực sợ hãi, trên mặt còn mang theo hoảng sợ chi sắc, nhìn ra được tới, hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn là sẽ chết vào đao kiếm. Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng, quay đầu cùng sắc mặt trắng bệch quan viên nói, ngươi nói đi, ta đại bá để lại nói cái gì? Quan viên noạn noạn nói, hắn liền nói hắn là ngài bá phụ, không phải, hắn là nói thỉnh ngài hào hào chiếu cố trong nhà lão ấu. Còn nói cái gì Triệu thị liền giao cho ngài. Triệu Hàm Chương nhịn không được khẽ cười một tiếng, quan viên ở nàng gương mặt tươi cười hạ dừng lại, lẩm bẩm không dám lại ngữ. Triệu Hàm Chương rũ mắt nhìn thoáng qua trong quan tài người đối diện thượng Triệu Tế hoảng sợ mặt, nàng nói, con thỉnh đại bá yên tâm, ta sẽ chiếu cố đường huynh cùng đường tỉ muội nhóm. Dứt lời vung tay lên, làm bọn lính đem quan tài đắp lên, lưu trình đi xong. Triệu Hàm Chương nghiêng đầu đi xem quan viên, hỏi hắn nhưng còn có mặt khác nói. Quan viên ấp úng không được ngôn, cuối cùng Triệu Hàm Chương vung tay lên, làm người đem hắn mang về, cùng những cái đó quan viên cùng nhau an bài. Phó Đình Hàm ở một bên nhìn toàn bộ hành trình, hỏi hắn, hối hận mềm lòng sao? Việc nhỏ mà thôi, còn đến không được hối hận nông nỗi, Triệu Hàm Chương cũng không để ý bậc này việc nhỏ. Nàng đau đầu chính là, ngươi nói, ta muốn hay không thân đi Thượng Cốc quận một chuyến. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.